Tiên ma đồng tu, chương 589, lăn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 589 lăn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường không mà nói được kêu là một cái đường hoàng, rõ ràng là muốn cướp đoạt huyền anh trên người cửu âm cửu dương, đều muốn tu được trường sinh chi thuật, hết lần này tới lần khác muốn đánh cho thánh giáo đồng môn báo thù đại kỳ, nói toạc đại thiên, cũng không ai có thể phản bác lý do này. Không ngờ, đúng lúc này, vèo một tiếng âm thanh lạ, một đạo lục sắc kỳ quang phóng tới, mọi người lực chú ý cũng tập trung ở bầu trời vô tướng đại sư thân ảnh thượng, căn bản cũng không có chú ý tới đạo kia lục sắc kỳ quang từ nơi này phóng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ quang phốc xì, một tiếng xuất tại trong sơn cốc ngay tại trường không trước mặt, hóa thành một cây lục sắc thần kiếm cắm trên mặt đất. Lăn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đánh mọi người màng tai run rẩy, nhao nhao cũng thay đổi sắc mặt. Trường không vừa nhìn chuôi này lục sắc kiếm tiên, sắc mặt bá thoáng một phát liền thay đổi, phía trên cửa sơn động Vân Khất U cũng thay đổi sắc mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô song thần kiếm, trường không cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền tiểu thí hài Diệp Tiểu Xuyên cũng biết, vô song thần kiếm chính là Vân Nhai Tử sư thúc tổ pháp bảo, trong sơn cốc những thứ này lão đầu các lão thái thái lại thế nào khả năng không biết. Nhân thế, có thể đối với những người này nói ra. Lăn, cái chữ này, cũng chỉ có Vân Nhai Tử, vô tướng đại sư đám người, đáng tiếc vô tướng đại sư chính là người trong Phật môn, tu dưỡng cực cao, chẳng qua là hảo tâm khuyên bảo những thứ này chính ma cao thủ ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai Tử sẽ không giống nhau, hắn là lưu lạc thiên hạ trà trộn cùng phố phường lão đầu tử, người ta kiếm thánh nhường cho ngươi lăn, ngươi phải lăn, vẫn không thể có cái gì oán nói. Vô song kiếm xuất hiện, làm cho cả quan tự tại phong phía sau núi sơn cốc lặng ngắt như tờ, này hai cái lão đầu râu bạc tựa hồ cũng không nghĩ tới mấy trăm năm không gặp Vân Nhai Tử sư huynh đã ở phụ cận, cái này không có có thể kiêng kỵ, có mây sư huynh tại, ma giáo trường không tuyệt đối không nổi lên cái gì bọt nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Luân tam quái trong phùng thập ánh mắt lập lòe, nói khẽ với bên cạnh Hà cô nói ra. Thấy rõ ràng chưa, thật là vô song, cái này ba người trong cũng chỉ có Hà cô mấy trăm năm trước cùng Vân Nhai Tử đã từng quen biết, Hà cô hơi hơi gật đầu, nói. Không sai, là Vân Nhai Tử lão tiền bối vô song thần kiếm. gocchuyenaudio.com, vô tướng thần tăng cùng Vân Nhai Tử cùng lúc xuất hiện, vô luận như thế nào cũng không có khả năng có bất kỳ tiện nghi có thể chiếm, đại ca, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phùng thập nhìn thoáng qua ngược lại cắm ở nơi xa trong sơn cốc vô song, vừa liếc nhìn có chút sao động bất an ma giáo những cao thủ kia, nói. Đi thôi, trường không có thể không đem vô tướng đại sư để ở trong mắt cũng không dám làm trái Vân Nhai Tử mà nói, hắn chính là một chỉ bị vô song thần kiếm dọa phá gan lão hồ ly, xem ra lúc này đây Huyền Anh lại tránh được một kiếp. Bất quá cũng không sao, nếu như chúng ta cũng biết Huyền Anh hang ổ ngay tại nơi đây, về sau có rất nhiều cơ hội. Côn Luân tam quái thời gian dần qua ẩn lui, phiêu miễu các ba cái lão thái bà cũng lặng yên không một tiếng động biến mất trên bầu trời vô tướng đại sư thân ảnh khổng lồ thời gian dần qua ẩn lui, đầy sao lang nguyệt lại một lần nữa xuất hiện. Trong tràng chỉ còn lại ma giáo ngũ hành kỳ cao thủ cùng Thương Vân Môn này hai cái lão đầu râu bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường không chắp tay nói, Vân lão tiền bối, nhiều năm không thấy tiền bối phong thái như trước thật sự là thật đáng mừng. Hừ, trường không, trung thổ không phải ngươi nên đến địa phương, cũng chính là già Diệp tự hòa thượng dễ nói chuyện, nếu như là tại Thương Vân Môn, các ngươi những người này, không có một người có thể còn sống ly khai, ngươi đi đi ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Không sắc mặt âm tình bất định, hơn nửa ngày mới nói. Tiền bối lên tiếng, vãn bối tự nhiên tuân thủ, lúc này đây xem ở tiền bối trên mặt mũi, ta thánh giáo tạm thời thối lui, còn nhiều thời gian, tìm Huyền Anh báo thù sự tình sau này hãy nói a. Bắt đầu hắn nghe ra Vân Khất U trong tay đàn cổ là trấn ma cổ cầm về sau, còn ảo tưởng có thể thông qua Vân Khất U dẫn xuất Vân Nhai Tử, mà khi Vân Nhai Tử thần kiếm thật sự xuất hiện về sau, hắn đối Vân Nhai Tử phát ra từ nội tâm sợ hãi nhượng hắn không dám làm càn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm thánh 1000 năm mới ra một vị, chính hắn không có nắm chắc tiếp được Vân Nhai Tử lăng lệ ác liệt một kiếm, mặc dù biết rõ Vân Nhai Tử hiện tại khẳng định lão không giống bộ dáng, hắn đồng dạng không có nắm chắc. Quẳng xuống vài câu tình cảnh lời nói, Trường Không liền dẫn sau lưng ma giáo trưởng lão, hóa thành đạo đạo hào quang, nhanh chóng hướng phía tây phương vội vã mà đi, đảo mắt liền biến mất trong tinh không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chàng chỉ còn lại Thương Vân Môn này hai cái lão đầu râu bạc. Một cái trong đó lão đầu nói, sư huynh, nguyên lai ngươi đã ở này, mấy trăm năm, không bằng lúc này đây cùng một chỗ hội Thương Vân A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khàn khàn thanh âm theo hư không truyền đến, nói, cocchuyenaudio.com, ta còn có việc chưa xong, kết các ngươi đi về trước đi. Nhìn thấy Ngọc Cơ Tử nói cho hắn biết không muốn đánh Huyền Anh chủ ý, lão nhân kia gật đầu, nói, sư đệ ghi nhớ sư huynh mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hai người đồng thời ngự không dựng lên, đảo mắt cũng rời đi. Mới vừa rồi còn nguy cơ tứ phía sau núi Sơn Cốc, hiện tại lập tức một mảnh yên tĩnh tường hòa, những người này sau khi rời khỏi, Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng cảm giác được vẻ này áp lực bầu không khí lập tức biến mất, xem ra những thứ này đạo hạnh kinh khủng đám lão già này thật sự cũng rời đi Tu Di Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U theo cửa sơn động bay đến trong Sơn Cốc rút ra cắm trên mặt rất vô song. Đối, là vô song, nàng đi theo Vân Nhai từ nhiều ngày, kiếm này nàng hết sức quen thuộc, là vô song, tuyệt đối không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng ngửa đầu nói, sư thúc tổ từ nhà tranh từ biệt đã đem gần 2 tháng, không biết sư thúc tổ thân thể vừa vặn rất tốt. Không ai trả lời lời của nàng, đến là từ giữa không trung đáp xuống một cái yểu điệu áo gai nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là Huyền Anh, đây là Vân Khất U lần thứ nhất chính diện chứng kiến Huyền Anh, rất ít gây nên khuôn mặt nhưng là tái nhợt, tóc tùy ý dùng một cây dây thừng chát theo phía sau lưng rơi xuống, con mắt như chết cá trong mắt, xám trắng, có chút dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U bị cặp kia tròng mắt nhìn một chút, lập tức cảm giác như đặt mình trong hầm băng. Lúc này, phế nhân Diệp Tiểu Xuyên đứng ở cửa động vẫy tay kêu lên. Huyền Anh tiền bối, ta ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Tiểu Xuyên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Khất U, nàng tựa hồ tại Vân Khất U trên người thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Vân Khất U bỗng nhiên quỳ gối Huyền Anh trước mặt nói. Vãn bối Vân Khất U cầu tiền bối cứu Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, lúc trước chính là ở chỗ này, ta đã từng hỏi ngươi câu nói kia, lúc ấy ngươi không có trả lời, hiện tại xem ra, đáp án của ngươi đã đi ra. Ta khuyên bảo quá ngươi thu hồi tình cảm của ngươi, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên chính là ví dụ. Vân Khất U yên lặng cúi đầu xuống, đã qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói. Ta cũng không muốn thế nhưng ta khống chế không nổi tự chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh một bộ ta rất lý giải nét mặt của ngươi, nói. cocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên tình huống ta đại khái hiểu được, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, tuy nhiên tiểu tử này rất đáng giận, nhưng nói cho cùng hắn vẫn có chút công dụng, ngươi trở về đi. Huyền Anh phải đi, bỗng nhiên xoay người nói. Vô Song người cũng mang về Thương Vân A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U sắc mặt bá thoáng một phát liền trợn trắng mắt thất thanh nói. Sư thúc tổ hắn lão nhân ra. Huyền Anh nói, vừa rồi thiên lý truyền âm giả mạo Vân Nhai Tử người là ta, Vân Nhai Tử đã không dùng đến chuôi kiếm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U bỗng nhiên đứng dậy, thân hình đại chấn, nói. Là ngươi giết sư thúc tổ. Huyền Anh nói, ta nếu như muốn giết hắn, tại Chu Tiên Trấn bên ngoài cũng đã giết hắn đi cùng ta không có sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Huyền Anh thân ảnh lóe lên liền biến mất, sau đó Vân Khất U liền nghe đến phía trên trong sơn động Diệp Tiểu Xuyên kêu sợ hãi một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Tiểu Xuyên lại bị một cổ thần bí đại lực trói buộc vèo một tiếng liền biến mất vô tung vô ảnh. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.